Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5068, Linh Quang Nhất Thiểm, chương 5072, Linh Quang Nhất Thiểm. Lọt vào trong tầm mắt thấy, toàn bộ bầu trời phía trên, một mảnh đỏ bừng, vô biên hỏa diễm, ở trên vòm trời tùy tiện lan tràn, chuẩn bị chiến đấu khu, khoảng cách đoàn đội thí luyện chiến trường. Là vô cùng xa xôi, ở vào tuyệt đối an toàn khu vực. Thế nhưng là dù vậy, tất cả mọi người lại như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia hủy diệt tính uy lực. Cho dù cách lấy xa như vậy, mọi người y nguyên có thể cảm nhận được cái kia ngút trời sóng nhiệt. Rất nhiều tu sĩ mặc phục sức, tài liệu tính không được đỉnh cấp, giờ phút này lại nhưng đã bị nướng cháy khô. Đối mặt tình cảnh này, cho dù Chu Hoành Vũ chính mình đều âm thầm líu lưỡi. Quá kinh khủng, cái này hỗn độn tạc đạn này đã rất khủng bố. Nắm đấm lớn một khỏa, liền có thể đem trong vòng nghìn dặm bên trong hóa thành một phiến đất hoang vu. Hiện tại viên này siêu cự hình hỗn độn tạc đạn, đường kính lại chừng hơn 40.000 cây số. Hơn 40.000 cây số là khái niệm gì? Chu Hoành Vũ ra đời kia viên Thủy Lam hành tinh, đường kính bất quá hơn 10.000 cây số mà thôi. Chu Hoành Vũ chế tạo viên này hỗn độn tạc đạn, so cái tinh cầu kia đường kính lớn gần gấp 4 lần. Thể tích lớn thực sự nhiều lắm. Đầy trời ánh lửa chiếu rọi dưới, Chu Hoành Vũ xoay người, nhìn về phía cái kia 3.000 tên thuyền viên. "Tốt, ta hiện tại đã thành công, dẫn theo các ngươi lấy được tổng quán quân." Ngoặc kép, tiếp đó, mọi người mỗi người nhận lấy khen thưởng về sau, liền có thể rời đi. Bất quá, chấm ngoặc kép, trước lúc rời đi, ta có chút cảnh cáo muốn nói trước, sau khi trở về, mọi người không nên quên lời hứa với ta. Ngoặc kép, đầu tiên là mỗi người một khỏa hỗn độn hắc liên đài sen. Tiếp theo là mỗi người một đạo hồng mông tử khí. Những thứ này đều là các ngươi thiếu nợ ta. Đương nhiên, ta cũng biết, ta không có cách nào đi theo các ngươi bên người, cũng không có cách nào đốc thúc các ngươi. Bất quá, chấm ngoặc kép, sau cùng 300 cái nộp lên hỗn độn hắc liên đài sen, cùng sau cùng 300 cái nộp lên hồng mông tử khí, cái này 600 người sẽ bị ta định nghĩa vì vô năng. Ngoặc kép, Hoành Vũ hạm đội không lưu hạng người vô năng. Ngoặc kép, bởi vậy, chấm ngoặc kép, các ngươi đem bị khu trục ra Hoành Vũ hạm đội, chuyển thế trọng tu về sau, ngàn vạn phải nhớ đến, đáp ứng chuyện của người ta, là nhất định muốn toàn lực ứng phó. Nói dứt lời, Chu Hoành Vũ xoay người, mang theo Lục Tử Mị cùng Cam Linh, hướng phòng hạm trưởng đi tới, đưa mắt nhìn Chu Hoành Vũ ba người rời đi. Trong lúc nhất thời, 3.000 Hoành Vũ hạm đội thành viên đều câm như hến. Giờ này khắc này, trên trời đã bắt đầu rơi ra mưa lửa. Từng đạo đường kính hơn 100 mét hỏa cầu, nhao nhao từ hư không bên trên, hướng chuẩn bị chiến đấu khu bay tới. Nếu như không thể mau chóng nhận lấy khen thưởng, đồng thời rời đi nơi này, đây chính là sẽ bị trực tiếp oanh sát. Đến khi đó, có khen thưởng chỉ sợ đều lĩnh không tới. Tổn thất này đơn giản lớn đến khiến người ta sụp đổ. Nhất làm cho tất cả mọi người cảm thấy hoảng sợ chính là, khủng bố như thế phá hư chính là vừa nãy cái kia nam nhân một tay phát ra tới. Chỉ là nhẹ nhàng gảy một cái búng tay, toàn bộ đoàn đội thí luyện chiến trường liền triệt để hủy diệt. Số lượng hàng trăm ngàn chí thánh bị một chiêu miểu sát. Như thế lực tàn phá kinh khủng, trước kia đừng nói gặp, liền nghe, đều chưa nghe nói qua a. Thở dài một tiếng, tất cả mọi người âm thầm hạ quyết tâm. Lần này sau khi trở về, nhất định muốn trước tiên đi tìm hỗn độn hắc liên, cùng hồng mông tử khí. Trước tiên đem nguy hiểm giải trừ, lại đi bận bịu còn lại. Không nói đến, Hoành Vũ hạm đội thành viên ý nghĩ. Một bên khác, Chu Hoành Vũ mang theo hai nữ về tới phòng hạm trưởng. Sau đó, trước tiên hướng đại đạo thần quang phát ra thân thỉnh, tiếp được xuống nên nhận lấy tổng quán quân khen thưởng thời khắc. Ầm ầm, một tiếng trong tiếng nổ vang. Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Chu Hoành Vũ thần niệm xuất hiện ở trong thức hải. Đại đạo thần quang liền lơ lửng ở trước mặt của hắn. Mong đợi nhìn xem đại đạo thần quang. Chu Hoành Vũ rất muốn biết. Cái này cái gọi là đoàn đội thí luyện khen thưởng. Đến cùng lại là cái gì? Chu Hoành Vũ chờ mong ở giữa. Đại đạo thần quang cuối cùng mở miệng. Làm tổng quán quân hạm đội thủ lĩnh. Người hết thảy có thể nắm giữ ba cái khen thưởng. Cái thứ nhất phần thưởng là đem thủ lĩnh hỗn độn chiến hạm thăng cấp đến trung cực chiến hạm. Đại đạo chi lực sẽ ra tay giúp đỡ luyện chế. Trong thời gian ngắn nhất, đem quán quân hạm đội kỳ hạm tấn thăng đến trung cực chiến hạm. Nói đến đây, đại đạo thần quang dừng một chút. Theo sau tiếp tục nói. Mời xác định Hoành Vũ hạm đội kỳ hạm. Ngoặc kép, xác định kỳ hạm. Nghe được đại đạo thần quang lời nói. Chu Hoành Vũ nhất thời một mặt mờ mịt. Hoành Vũ hạm đội kỳ hạm. Không phải liền là tấn lôi chiến hạm sao? Về phần cái kia hư không mẫu hạm. Cùng 3000 huyễn ảnh chiến cơ. Vậy cũng là dùng đoàn đội thí luyện bên trong. Còn lại hỗn độn hài cốt của chiến hạm. Luyện chế mà thành. Một khi đoàn đội thí luyện kết thúc. Căn cứ quy tắc. Hư không mẫu hạm cùng 3000 huyễn ảnh chiến cơ. Khẳng định đều sẽ bị thu hồi đi. Thế nhưng là không đúng. Ngoại trừ hư không mẫu hạm bên ngoài. Hoành Vũ hạm đội cũng không có hắn chiến hạm của hắn a. Chẳng lẽ nói. Suy tư ở giữa. Chu Hoành Vũ run rẩy hít vào một hơi. Thử thăm dò nói. Ta quyết định. Lấy hư không mẫu hạm. Vì Hoành Vũ hạm đội kỳ hạm. Ngoặc kép. Xác định lựa chọn lấy hư không mẫu hạm. Vì Hoành Vũ hạm đội kỳ hạm sao? Ngoặc kép. Chú ý. Chấm ngoặc kép, kỳ hạm qua xác định, liền không thể lại đi thay đổi. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe được đại đạo thần quang lời nói. Chu Hoành Vũ đột nhiên một trận, ngay tại phía trên một giây. Chu Hoành Vũ hoan hỉ quả là nhanh muốn nhảy dựng lên. Vậy mà có thể lựa chọn hư không mẫu hạm, chỗ ngồi Hoành Vũ hạm đội kỳ hạm. Hưng phấn phía dưới, Chu Hoành Vũ chỉ thiếu một chút xíu. Liền trực tiếp gật đầu xác nhận. Thế nhưng là ngay lúc này. Chu Hoành Vũ trong đầu. Linh quang đột nhiên lóe lên. Đã. Liền hư không mẫu hạm đều có thể chọn. Như vậy. Lựa chọn hỗn độn tạc đạn. Có thể hay không đâu. Mặc dù nói. Lúc cho tới bây giờ. Hỗn độn tạc đạn đã triệt để nổ tung. Thế nhưng là không nên quên. Đoàn đội thí luyện kết thúc về sau. Mặc kệ chiến hạm phá hủy thành cái dạng gì, cũng có thể bị khôi phục. Tiến vào đoàn đội thí luyện lúc là dạng gì? Đoàn đội thí luyện sau khi kết thúc, thì chả là dạng gì? Bởi vậy, cái kia siêu cấp hỗn độn tạc đạn, hoàn toàn có thể thừa nhận làm không có có tổn thất. Ta thay đổi chủ ý. Ta lựa chọn lấy hỗn độn tạc đạn. Vì Hoành Vũ hạm đội kỳ hạm. Chu Hoành Vũ quả quyết nói. Một câu nói ra. Chu Hoành Vũ tâm đều nâng lên cổ họng, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm đại đạo thần quang, sợ hắn lắc đầu nói không cho phép lựa chọn hỗn độn tạc đạn. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, đại đạo thần quang không nhúc nhích rằng co ở nơi đó, tức không nói có thể, cũng không nói không thể. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ khẩn trương đã lan lộn thân đổ mồ hôi. Đại đạo thần quang trong đôi mắt thần quang liên tục chớp động lên. Rốt cục, đại đạo thần quang chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói, không được, hỗn độn tạc đạn thể tích vượt qua 3 vạn cây số, trung cực hỗn độn chiến hạm thể tích không được siêu việt 3 vạn cây số. Oa nga, nghe được đại đạo thần quang, Chu Hoành Vũ chẳng những không có thất vọng, ngược lại hưng phấn nhảy dựng lên. Không sai, lần này Chu Hoành Vũ là thật nhảy dựng lên. Mặc dù đại đạo thần quang bác bỏ Chu Hoành Vũ lựa chọn, thế nhưng là nhường Chu Hoành Vũ hưng phấn đến sắp nổi điên chính là viên này siêu cấp hỗn độn tạc đạn, vậy mà tại có thể chọn hạng bên trong. Điên cuồng, đơn giản quá điên cuồng a. Phải biết, bình thường dưới tình huống, đỉnh cấp hỗn độn chiến hạm cũng là vạn ma sơn loại kia. Trên cơ bản, ngang dọc 3.000 cây số cũng đã là cực hạn. Thế nhưng là nếu như từ đại đạo xuất thủ, lại nhiều nhất có thể kiến tạo một chiếc đường kính 3.000.000 cây số trung cực chiến hạm. Hưng phấn nhìn xem đại đạo thần quang, Chu Hoành Vũ run rẩy nói, liền lựa chọn siêu cấp bom làm kỳ hạm, thêm ra bộ phận có thể cắt đi, dùng để kiến tạo huyễn ảnh chiến cơ. Ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, đại đạo thần quang lần nữa trầm mặc, trong đôi mắt thần quang liên tục chớp động. Hết chương.